Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1379, chỗ dựa cường đại của gia tộc Lancer, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta đã nói, ai có thể bảo vệ được Gou, như vậy vị trí gia chủ này chính là của hắn. Thomas rất hứng thú nhìn Kevin, ngươi đã nguyện ý tiếp nhận vị trí gia chủ cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ được Gou, về phần ngươi có bị người khác đẩy xuống hay không, cũng không phải là chuyện của ta. Kevin, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi bảo vệ Gou mà không thèm để ý tới lợi ích của gia tộc Lancer chúng ta sao? Mất đi tư cách tiêu thụ súng ống đạn dược, gia tộc Lancer chúng ta nhất định sẽ xuống dốc đó. Mặc dù vị trí gia chủ này là một củ khoai lang nóng bỏng tay thế, nhưng Cloud cũng không muốn rơi vào trong tay người khác, trái lo phải nghĩ, chính mình nhìn rất hà hê, nhưng lại phải ngăn lại. Dù sao Kevin chính là con của Cable Ranch, mà thế lực của Cable Ranch trong gia tộc thật sự không nhỏ, một khi Kevin trở thành gia chủ, như vậy nếu mình muốn đoạt vị trí của nó cũng khó khăn a. Ha ha, Gou như thế nào cũng là cháu họ cháu sao có thể không để ý tới sinh tử của hắn. Kevin nghĩa khí nhìn Cloud nói, cháu không giống như một số người, có thể mặc kệ thân nhân mình mà không màng tới. À, như vậy ý của Kevin ngươi là có thể vì Gou mà bỏ qua lợi ích của gia tộc. Cloud không hề bỏ phí thời cơ châm chọc, cháu có nói là bỏ qua lợi ích của gia tộc khi nào? Kevin cười nhún vai nói, là cháu có nói qua sao? Ở đây có người nghe thấy không? Đám người ở đây vừa nghe Kevin nói như vậy đều đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, hắn chưa từng nói, nhưng chẳng phải rõ rồi sao, có cái gì khác nhau đâu. Người nếu như cứng rắn bảo vệ Gou, vậy khẳng định sẽ đắc tội với gia tộc Hồ Điệp, khi đó gia tộc Búc Phong cũng sẽ để cho ngươi đường sống sao, mất đi tư cách tiêu thụ súng ống đạn dược gia tộc Lancer là điều hiển nhiên. Mất đi sự ủng hộ của gia tộc Gianluigi Búc Phong chẳng phải là gia tộc Lancer chúng ta chắc chắn bị suy bại sao? Lao hừ lạnh một tiếng hỏi. Nếu như chỉ bảo vệ Gou, như vậy chúng ta ai làm gia chủ cũng được, vấn đề mấu chốt là, sau khi bảo vệ Gou, mà gia tộc Lancer cũng không bị suy bại, ai có thể đảm bảo? Cháu có thể, Kevin rất tự tin nói. Ngươi, Cloud mở to hai mắt nhìn Kevin, như là nhìn một tên ngốc vậy, loại lời mạnh miệng này, ai dám nói ra? Ai dám nói, không riêng gì Cloud, mà ngay cả Thomas, còn có mấy vị thành viên trọng yếu của gia tộc đều khó tin nhìn Kevin, không biết Kevin có chứng cứ gì khi nói lời ấy. Thế nhưng sau khi nghe Kevin nói, người duy nhất không kinh ngạc cũng không nghi ngờ, đó chính là Cable Ranch. Cũng chỉ có Cable Ranch khi nghe xong Kevin nói mới yên tâm như thế. Nếu như không tuyệt đối nắm chắc có thể xoay chuyển được tình thế, hắn sẽ không nói như vậy. Bởi vì lời này chẳng khác nào một lời đảm bảo, nếu như sau khi bảo vệ Gou, gia tộc bị suy bại, như vậy vị trí gia chủ của Kevin cũng không vững, hơn nữa sau khi thoái vị cũng nhất định không có bao giờ được làm lại nữa. Cháu có một người anh họ tất cả mọi người cũng rất rõ mà. Kevin chậm rãi mở miệng, anh họ nào, Cloud đang muốn châm chọc vài câu, nhưng mà khi lời vừa ra khỏi miệng lại lập tức đình trệ, bởi vì lão vừa nghĩ ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Ngươi nói là, vị Jetson kia là anh họ của ngươi. Đúng vậy, đúng là người này. Kevin nhẹ gật đầu nói. Anh ấy đang làm việc tại chỗ tiến sĩ Benjamin, có thể lấy một hai phát minh công nghệ từ trong tay anh ấy, đủ để cho gia tộc Lancer chúng ta gia nhập hàng ngũ các công ty công. gocchuyenaudio.com, nghệ cao của thế giới. Lời của Kevin khiến tất cả mọi người ở đây rất kinh hoàng, xác thực là sợ hãi. Xác thực là người trong gia tộc cũng biết vì anh họ Jetson của Kevin. Khi còn bé người này vẫn cùng Kevin chơi đùa, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt. Nhưng mà 3 năm trước đây Jetson mắc một loại quái bệnh, mắt thấy sắp không được nữa, lúc bác sĩ tuyên bố mọi người chuẩn bị hậu sự, lúc đó đột nhiên có 3 vị khách không mời mà tới bệnh viện. Một người đàn ông hơn 60 tuổi, bên người còn có một đôi nam nữ trợ thủ tầm 30 tuổi. Vị lão đầu này tự xưng là Benjamin, đến từ một đơn vị tên là Trung Tâm, là một vị tiến sĩ khoa học, mục đích lão tới đây rất đơn giản. Đó chính là muốn cứu sống Jetson, nhưng mà có một điều kiện là sau này Jetson phải xuất lực vì lão. Nguyên bản Jetson cũng không thể qua khỏi tiến sĩ Benjamin không xuất hiện, hắn cũng không thể sống quá một tháng. Cho nên đối với điều kiện của tiến sĩ Benjamin, người nhà của Jetson đều tỏ vẻ đồng ý. Thế cho nên Jetson được Benjamin mang đi, trong thời gian một năm, đều bặt vò âm tín. Lúc này mọi người đều nghĩ Jetson không có khả năng sống trên đời thì Jetson lại đột ngột xuất hiện. Khi Jetson tới gặp Kevin, bộ dạng của hắn hoàn toàn không giống như đã từng bị bệnh, chẳng những vô cùng cường tráng, mà trên người còn có một loại khí phách không nói lên lời. Lúc trước khi Jackson bệnh nặng, Kevin từng ở bệnh viện không quản vất vả chăm sóc hắn, cho nên Jackson rất cảm động, mặc dù là bạn chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mà phần tâm ý này, khi mình gần chết, có thể có mấy người có được. Cho nên phần nhân tình này, Jackson vẫn mãi nhớ trong lòng, có cơ hội nhất định sẽ báo. Mà thấy Jackson hồi phục như vậy, cả gia tộc Lancer đều bị chấn kinh. Không rõ tiến sĩ Benjamin đến tột cùng có năng lực gì khiến một người gần chết chỉ qua một năm trở nên cường tráng như thế. Đối với tổ chức trung tâm này, gia tộc Lancer lại càng coi trọng sau khi nghe ngóng trong giới thượng lưu, mọi người mới biết trung tâm này cũng không phải là cái tên lạ lẫm gì, mà là một tổ chức tồn tại siêu nhiên. Rất nhiều đại gia tộc có tiền hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ với tổ chức này. Phương hướng nghiên cứu của tổ chức này là khai phá tiềm năng cơ thể con người, thuộc về loại nghiên cứu khoa học nghịch thiên, đặc biệt là có thâm niên nghiên cứu cấy ghép. Cho nên một vài nhân vật trọng yếu của các đại gia tộc khi bị bệnh đều đưa tới trung tâm, chỉ cần bọn họ động thủ, như vậy mọi chuyện đều ổn. Đương nhiên trung tâm này không thuộc về thế lực của chính phủ, mà thuộc về một loại tổ chức phạm tội. Bọn họ chẳng những có tiềm năng nghiên cứu, hơn nữa còn đọc qua rất nhiều nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Loại tồn tại khủng bố này, lập tức khiến cho gia tộc Lancer có chú ý, nhưng mà tiếc nuối nhất chính là, Jackson ngoại trừ biểu lộ vẻ thân thiết với Kevin ra các thành viên còn lại của gia tộc Lancer hắn lại rất chán ghét. Dù sao gia tộc Lancer tuy lớn thế nhưng so với loại gia tộc cao cấp chính thức cũng không phải chỉ một cấp cho nên gia tộc Lancer căn bản không được lọt vào trong mắt của trung tâm. Mà lúc này, từ trong miệng của Kevin nói ra vị anh họ Jackson này, khiến đám người trong gia tộc Lancer không hề hoài nghi Jackson sẽ không đồng ý, bởi vì giao tình giữa hắn và Kevin quả là không tồi, nếu như Kevin thật sự đảm nhiệm vị trí gia chủ, như vậy gia tộc Lancer chẳng. gocchuyenaudio.com, những không suy sụp, không lầm còn có thể càng thêm cường thịnh hơn nữa cũng có quan hệ với trung tâm chẳng những gia tộc Hồ Điệp không dám khinh thường gia tộc Lancer. Mà ngay cả gia tộc Buffon cũng phải nể bọn họ vài phần. Dù sao thành phần trung tâm cũng là một tổ chức siêu nhiên. Tôi đồng ý để Kevin làm gia chủ gia tộc Lancer chúng ta. Cable Rank mở miệng đầu tiên. Đương nhiên lão là cha của Kevin, ủng hộ Kevin cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng ủng hộ, Thomas do dự một chút, sau đó cũng mở miệng. Tuy lão đã từ bỏ vị trí gia chủ thế nhưng vẫn là một thành viên của gia tộc Lancer, nếu như Kevin có thể dẫn gia tộc Lancer trở nên huy hoàng, lão còn vui mừng không kịp nữa là. Quan trọng nhất chính là chẳng những bảo vệ được Gou, chỉ cần Jackson ủng hộ, muốn trở mình phản kích gia tộc Hồ Điệp cũng không có vấn đề. Cloud thở dài, lúc này rốt cuộc hắn mới khẳng định đại thế đã mất, Kevin có vị anh họ làm ở tổ chức trung tâm kia chính mình căn bản không phải đối thủ của nó, vị trí gia chủ này, mình mà đoạt cuộc Kevin. Coi như mình muốn cướp những thành viên khác của gia tộc Lancer cũng sẽ không đồng ý. Cách chương.